Cả ma, chương 5, góc truyện audio.com. Cô khách ngũ, quái điểu đứng ngay trong vại nước gào thét thảm thiết, âm thanh đập thẳng vào mặt Thích Ẩn, mọi người kinh hãi thét chói tai. Dì Lôi Diêu Tiểu Sơn cùng tổ mẫu quay đầu bỏ chạy, Tiểu Viên cũng té ngã lộn nhào mà trốn đi. Cửu cảnh quái điểu chín cái đầu nhăn nheo to như bàn tay vậy quanh Thích Ẩn, trong chớp nhoáng, đầu óc Thích Ẩn trống rỗng. Quái điểu chín đầu, phải chết thật sao, 18 năm nhân sinh thảm bại, rốt cuộc kết thúc tại đây. Nhưng mà, ngay lúc này, chiếc vòng tay sâu 18 hạt ngọc lưu ly bỗng nhiên rung dữ dội, Thích Ẩn cúi đầu nhìn, phù văn màu vàng trên mặt ngọc lưu ly sáng lên, lấp lánh như sóng nước. Cùng lúc đó, ngọc lưu ly nhanh chóng nóng lên, cơ hồ muốn thiêu cháy cổ tay hắn. Quái điểu thét lên một tiếng, chín cái mỏ đồng thời tấn công cả phía trước và sau lưng Thích Ẩn, phù văn bỗng nhiên chấn động, bỗng chốc cấp tốc tạo ra kết giới bao bọc lấy Thích Ẩn, quái điểu đánh bừa vào phía trên phù văn, thế nhưng bị dội ngược lại, ngã chỏng vó vào bụi hoa ở hành lang. Phù văn biến mất, chuỗi hạt bỗng nhiên bị đứt lăn lông lốc trên mặt đất. Thích Ẩn định nhặt quay đầu thấy quái điểu đang bò dậy, vội vàng thu tay chạy về phía hậu viện. Ở đấy có cửa sau, có thể chạy trốn. Thích Ẩn chạy rất nhanh, không lâu sau liền đuổi kịp tổ mẫu bọn họ, mọi người cùng chạy về phía cửa sau, tới rồi mới há hốc mồm, trên then cửa có cái khóa, chìa khóa còn ở trong phòng ngủ của dì. Tiếng khóc của trẻ con ngày càng gần, mọi người vẻ mặt đưa đám nhìn nhau, bọn họ lúc này một người ở một lão bà cộng thêm hai nữ nhân chân yếu tay mềm, đường nào chạy cũng không tiện, muốn trèo tường cũng không còn kịp rồi. Thích Ẩn nhanh chóng quyết định, trốn vào nhà, tất cả mọi người vào phòng tổ mẫu. Thích Ẩn nhẹ nhàng khép cửa lại, ngồi xổm dán vào tường. Trong phòng tối đen, ánh trăng không biết bị mây đen che khi nào, cửa mà đóng lại, bên trong liền chìm vào bóng tối giơ tay không thấy năm ngón. Âm thanh kêu khóc càng ngày càng gần, càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng chỉ còn cách một vách tường. Tim mọi người treo ngược lên cuống họng, gióng tai nghe tiếng khóc cứ quanh quẩn ở cửa. Trong lòng Thích Ẩn rất bất an, Diêu Tiểu Sơn nói còn tới hai con quái điểu, một con ở bên ngoài, vậy con kia đâu? Quái điểu kia thích chui vào trong bụng người, không phải là ở trong bụng của ai đó đi. Trong lúc hoảng loạn hắn quên nhặt cái rìu về, hiện tại trong tay không có vũ khí gì. Trán hắn chảy mồ hôi lạnh, những người khác đều sợ hãi quái điểu ngoài cửa, ngồi xổm dưới đất ở bên trong, chỉ có hắn cố ý đứng ngay cạnh cửa không đi, để tránh cùng bọn họ một chỗ bị đánh đến trở tay không kịp. Xa xa lại vang lên âm thanh kêu khóc, trong lòng Thích Ẩn run lên, lặng lẽ chọc một lỗ ngay cửa sổ mà nhìn ra, chỉ thấy cửu đầu điểu dính cùng dượng vốn dĩ bị hắn chém nát lại đứng lên, cái đầu vốn bị nghiền nát lại mọc ra từng chút thịt non mà khôi phục như cũ. Thích Ẩn mở to hai mắt, quái điểu này giết không chết. Muốn diệt yêu quái thì phải moi tim nó. Diêu Tiểu Sơn không biết từ đâu mọc ra, dọa Thích Ẩn một cái. Ta nghe quỷ hỏa đạo sĩ ở chợ phía Tây nói, không móc tim yêu quái thì sẽ không chết. Cả chảy nước mắt nói, Tiểu Ẩn, hôm nay ta chết chắc rồi phải không? Đừng nói bậy, chờ trời sáng tiên nhân tới, chúng ta được cứu ngay. Thích Ẩn dầu dĩ nói, góc truyện audio.com. Trong bóng đêm có thứ gì đó lạnh lẽo bắt lấy cánh tay hắn, Thích Ẩn sợ run lên, cẩn thận nhìn lại thì là tổ mẫu. Người nhà này rốt cục làm sao thế, lại chuyên đi dọa người. Lại có âm thanh xiêm y cọ sát truyền đến, hóa ra gì cũng tụ lại bên cạnh hắn, chỉ có một mình Tiểu Viên còn nán lại ở mặt đất phía bên kia. Tổ mẫu chỉ Tiểu Viên, lại sờ sờ bụng chính mình. Trong phòng quá tối, Thích Ẩn cố gắng nhìn thật lâu mới phát hiện Tiểu Viên vẫn luôn ôm bụng, hiện tại cũng không nhúc nhích giống như đã chết. Thì ra quái điểu ở trong bụng Tiểu Viên. Thích Ẩn tùy tiện bắt lấy cái ghế con làm vũ khí, mọi người đồng loạt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Viên. Thanh âm kêu khóc thanh lại tới nữa, cứ quanh quẩn ở cửa kêu đến nỗi làm ra đầu người ta muốn nứt ra. Tiểu Viên vẫn không động đậy, ánh trăng không biết từ khi nào lại ló ra một chút, ánh sáng yếu ớt lướt qua cửa sổ trong phòng sáng lên một chút. Tổ mẫu bỗng nhiên kéo kéo ống tay áo Thích Ẩn nghi hoặc mà quay đầu, dưới ánh trăng mặt tổ mẫu tái nhợt đến không còn giọt máu, giống như đeo một cái mặt nạ giấy. Tổ mẫu run run, lại chỉ cái bóng trên mặt đất. Trên mặt đất có ba cái bóng, bên trái là tổ mẫu, bên phải là Diêu Tiểu Sơn, ở giữa là Thích Ẩn. Dì ngồi xổm phía sau bọn họ, cái bóng trùng với bọn họ nên không nhìn thấy. Cái bóng này là như thế nào? Còn đang nghi hoặc trên đỉnh đầu Thích Ẩn chậm rãi vươn ra chín cái bóng vừa dài vừa mảnh, rất giống đầu tóc bù xù. Nhất thời Thích Ẩn lạnh từ đầu tới chân. Bọn họ xoay đầu thấy từ trong miệng dì duỗi ra chín cái cổ dài, dáng vẻ vặn vẹo mà đứng lên. Tổ mẫu cùng Diêu Tiểu Sơn tranh nhau chạy ra cửa Thích Ẩn cách dì gần nhất ả bổ nhào về phía Thích Ẩn, Thích Ẩn dùng ghế con chắn trước mặt ả, lại bị ả dồn đến mức ngã về phía cửa. Sức lực của ả đột nhiên mạnh đến kinh người, đôi tay Thích Ẩn chống cái ghế con nổi cả gân xanh. đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng the thé tích ẩn, vừa chế trụ cái cổ dài của quái điểu đang bấu víu mình, vừa ngửa đầu nhìn lên, một con cửu đầu điểu đang đứng trên mái hiên, dương chín đôi mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm tích ẩn. Tích ẩn quả thực khóc không ra nước mắt, con quái điểu rũ cánh, nhào thẳng về phía hắn. Một luồng ánh sáng lạnh thấu xương bỗng nhiên xuất hiện, tựa như đêm tối nứt ra một góc. Ánh sáng kia trực tiếp xuyên qua thân mình quái điểu, Tích ẩn trơ mắt mà nhìn quái điểu bị chia năm xẻ bảy, máu đen hôi thối rơi xuống đầy đầu đầy cổ hắn. Dì tựa như bị dọa sợ, đột nhiên run lên, chín cái đầu chim thu vào trong miệng, đồng thời dùng tay chân leo lên phòng. Tích ẩn bị một bàn tay tái nhợt xách cổ áo lên, quay đầu vừa thấy, đúng là hắc y nam nhân kia, trên vai y vẫn là con mèo béo ú như cũ, mèo mập nhảy vào trong lòng ngực hắn, miệng hé mở, phun ra một viên ngọc liêu ly vào tay hắn. Liêu ly trừ tà có thể thu liễm hơi thở, chắn yêu trừ ma. Yêu ma chúng ta dựa vào hơi thở tìm người, cái thứ đồ vật này lại đem giấu khí tức của ngươi đi, khó trách chúng ta không tìm được ngươi. Thấy con mèo này nói tiếng người, Tích ẩn thiếu chút nữa đem nó ném xuống. Ngươi, Tích ẩn trợn mắt cứng họng, cửu đầu điểu còn đang kêu the thé, dượng cùng dì mồm nhà cổ chim đuổi theo Diêu Tiểu Sơn và tổ mẫu chạy vòng quanh sân, lại cố tình không chạy về hướng của Phù Lam và Tích ẩn hết lần này tới lần khác. Mèo đen nói, gocchuyenaudio.com, ta nói người đứa nhỏ này gan cũng to lắm, dám coi yêu trứng như bảo bối. Cô hoạch điều này ăn nội tạng con người, lại vừa mới nở, đúng lúc đang đói, nếu không có lão phu cùng tiểu ngốc kịp thời đuổi tới, đứa nhỏ ngươi đã mất mạng rồi. Đúng rồi, mẹ ngươi đâu, như thế nào lại không thấy nàng? Cứu mạng a. Thấy bên kia mái hiên Diêu Tiểu Sơn đã bị dượng đuổi kịp, Tích ẩn không nhiều lời vội chắp tay thi lễ với Phù Lam. Thỉnh cầu đại nhân ra tay cứu biểu ca tổ mẫu ta, Tích ẩn vô cùng cảm kích. Phù Lam không nhúc nhích chỉ vào mái hiên nói, có người tới, vừa dứt lời, nóc nhà truyền đến tiếng gào thét sắc nhọn, như thể muốn xỏ xuyên qua đầu. Một luồng ánh sáng trắng như tuyết ngay lập tức truyền đến, đồng thời xuyên thủng ngực bụng dượng và gì. Máu bắn tung tóe, thân hình hai người cứng lại, như cái bao bị rách gục trên mặt đất, không động đậy nữa. Kiếm quang bay lượn trên không trung, mây đen tiêu tán, ánh trăng lại hiện lên giữa bầu trời. Hai bạch y nam nhân đạp nguyệt mà đến, nhẹ nhàng mà đáp xuống ở tiểu viện. Bạch y nhân đi trước thu tay áo vái chào, giống như bạch điệp thu cánh. Trên mặt y lộ ra nụ cười tinh tế, nói, vô phương sơn chiêu nhiễm tới chậm một bước, tổ mẫu khóc lóc thảm thiết mà bò đến bên chân y, khóc lớn nói. Tiên trưởng, ngài rốt cuộc cũng đã tới. Tiểu viên ôm bụng từ trong phòng bò ra, Tích ẩn thấy hạ thân nàng dính vết máu, trong lòng hiểu một chút thì ra là sinh non. Lão phu nhân nén bi thương, bần đạo thấy nơi đây yêu khí ngập trời, mới vội vàng ngự kiếm tới, không nghĩ rằng. Chiêu nhiễm thấy vợ chồng Diêu ra trên mặt đất, lắc đầu thở dài một tiếng. Không nghĩ rằng vẫn là tới chậm một bước, tổ mẫu khóc đến thở không ra hơi. Chiêu nhiễm lại hướng Phù Lam chắp tay. Vị tiểu hữu này trên người tựa hồ có yêu khí, xin hỏi ngươi có quan hệ gì với yêu điểu Diêu ra? Tích ẩn vốn còn đang thất thần, nghe lời này vội vàng đem Phù Lam kéo ra phía sau, nói. Không liên quan gì y cả, y là bằng hữu của ta, y là tới cứu ta. Chiêu nhiễm cười nói, không liên quan thì tốt, bần đạo tới đón con trai thích trưởng lão trở về núi, không nên dây thêm rắc rối. Thằng nhãi này cười giống như đeo cái mặt nạ, Tích ẩn nhìn, trong lòng có chút không thoải mái. Đảo mắt qua xem Phù Lam, y vẫn là cái vẻ mặt nhàn nhạt đó, tựa như cái gì cũng không thèm để ý, chiêu nhiễm lại nhìn phía tổ mẫu. Lão phu nhân, còn chưa thỉnh giáo Tích ẩn tiểu hữu đang ở nơi nào? Không biết hai vị ở đây vị nào là thích tiểu hữu, hay là hắn đã chết trong bụng yêu quái. Đáp lại lời y là khoảng im lặng, hai mắt tổ mẫu đẫm lệ mông lung mà nhìn Thích ẩn, đang muốn mở miệng, Thích ẩn lại hỏi trước. Tiểu nhân mạo muội, xin hỏi vị tiên trưởng này, vô phương sơn 18 năm qua không quan tâm Thích ẩn, vì sao bây giờ lại muốn đưa hắn về? Chẳng quan tâm, chiêu nhiễm cười rộ lên, e là tiểu hữu đã hiểu lầm, vô phương sơn chưa bao giờ có nghĩa vụ chăm sóc Thích ẩn. Người tu đạo đoạn thất tình tuyệt lục dục, 18 năm trước thích trưởng lão đi ô giang hàng yêu, mẹ Thích ẩn không biết báo đáp ân tình, ngược lại mị hoặc trưởng lão rời xa đại đạo, trầm mê khỉ niệm. May mà trưởng lão cuối cùng cũng tỉnh ngộ quay về tiên sơn, nếu không mấy chục năm tu vi đổ sông đổ bể. Một mình nuôi nấng Thích ẩn, sau lại chôn cốt đáy sông, đây là gieo gió gặt bão, liên quan gì vô phương sơn chúng ta? Khỉ niệm, gocchuyenaudio.com, kỷ niệm là suy nghĩ về tình cảm sướt mướt. Chôn cốt đáy sông, Phù Lam bỗng nhiên lên tiếng, A Phù đã chết sao, A Phù, Chiêu Nhiễm nói, nếu như là Mạnh Phù nương mẹ của Thích Ẩn theo lời ngươi nói, năm Thích Ẩn tiểu hữu 5 tuổi nàng đã bị thủy quỷ kéo vào lòng sông. Phù Lam trầm mặc một lúc lâu, Thích Ẩn cũng im lặng không nói lời nào, lại hỏi. Mẫu thân Thích Ẩn câu dẫn trưởng lão nhà ngươi, lời này là Thích trưởng lão nói cho ngươi sao? Đương nhiên, Chiêu Nhiễm nói, trưởng lão quay về không lâu, đã tỉnh ngộ ra thuật lại chuyện của mình trước mặt toàn phái, còn tự phạt tới Tư Quá Nhai tĩnh tọa 8 năm để mà tỉnh ngộ. Không điều gì tốt hơn là biết hối cải, tiền đồ còn dài, há có thể thuận buồm xuôi gió. Trưởng lão biết ăn năn, vẫn là tiền bối đứng đầu của chúng ta. Đáng tiếc trưởng lão đi Dĩnh Hà quét sạch thủy quỷ, không may lại bỏ mình. Trưởng môn săn sóc trưởng lão, nghĩ rằng mẫu thân làm sai không thể liên lụy con trẻ, đặc biệt bảo ta đến đón Thích Ẩn tiểu hữu về, nếu hắn có thể kế thừa trưởng lão, vẫn có thể xem là một chuyện may mắn. Thích Ẩn không nói gì nữa, chỉ Diêu Tiểu Sơn. Hắn chính là Thích Ẩn, ngươi mang hắn đi đi. Chiếc vòng lưu ly cha hắn để lại đã bị đứt lúc đánh quái điểu, còn để ở tiền viện. Diêu Tiểu Sơn khiếp sợ nhìn Thích Ẩn, lắp bắp mà kêu hắn. Biểu đệ nói gì vậy? Không phải huynh vẫn luôn muốn đi sao? Đi đi tu hành cho tốt. Thích Ẩn quay đầu trông thấy thi thể dập nát trên mặt đất, ánh mắt mờ mịt. Đừng phụ kỳ vọng của gì. Phu nhân, hắn quay về tiền viện lấy tay nải quải lên, vái chào Diêu gia tổ mẫu. Lão phu nhân, ta đi đây, người bảo trọng thân thể. Tổ mẫu rơi lệ mà kéo tay áo hắn. Ngươi chờ trời sáng rồi hẵng đi. Còn có đống ngân phiếu đó, đều lấy hết đi, lấy hết đi. Hắn lắc đầu cự tuyệt, đi đến cạnh cửa, bỗng nhiên nhớ tới cửa bị khóa, định trở về lấy chìa khóa, Phù Lam búng ngón tay một cách, khóa liền chặt đứt, cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, lộ ra ngõ tắt bên ngoài đen như mực cùng bóng đêm nặng nề. Hắn quay đầu lại nhìn bên trong, Diêu Tiểu Sơn cùng lão phu nhân ôm thi thể khóc giống, Tiểu Viên đứng ở hành lang hai mắt vô thần, tựa như người gỗ. Chiêu Nhiễm ôm tay áo đứng ở bên cạnh nhìn, trên mặt là biểu tình hờ hững. Tu tiên hẳn là phải đoạn tuyệt tình ái đi, tâm hướng về đại đạo mênh mông, làm sao có thể để trong lòng tư tình thế tục như sỏi cát này. Thích Ẩn yên lặng mà suy nghĩ, một bạch y nhân khác ôm kiếm nghiêng đầu nhìn hắn, người này trông có chút cổ quái, vẫn luôn không lên tiếng, tay phải đeo một cái bao tay đen, biểu tình trên mặt có vẻ hứng thú. Thích Ẩn nhíu nhíu mày, quay đầu muốn chạy, phía sau lại truyền đến thanh âm của Chiêu Nhiễm. Tiểu hữu, ta muốn khuyên ngươi một câu, yêu đạo không phải chính đạo, tiểu hữu chớ nên kết bằng hữu với yêu nhân. Bần đạo xem trên người ngươi cũng không có yêu khí, có thể thấy được giao thiệp không sâu, tốt nhất nên dừng lại, chớ nên lấn sâu vào yêu đạo, vạn kiếp bất phục. Thích Ẩn còn chưa kịp đáp lời, Phù Lam dừng bước quay đầu lại nói. Hắn không phải bằng hữu ta. Chấm, a, Chiêu Nhiễm nhướng mày. Phù Lam nói, hắn là tân nương của ta. Chấm, tiếng khóc trong viện bỗng nhiên im bặt. Mọi người yên lặng trong chốc lát, Chiêu Nhiễm nói, vậy càng không tốt, tiểu hữu, đoạn tụ cũng không phải chính đạo, mong ngươi nghĩ cho kỹ. Cách chương.